Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, sinh ý tới. Chu Hạo lẳng lặng điêu khắc một đường. Đối với rèn luyện tâm cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Đằng sau một canh giờ, Chu Hạo lại là bán đi hai cái cầm tinh tượng gỗ. Hắn bán giá cả tiện nghi, tự nhiên sẽ có người nguyện ý mua sắm. Mụ mụ, cái này tiểu động vật thật đáng yêu nha. Hành tẩu trong đám người, bỗng nhiên có cái nhìn qua chỉ có 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, con mắt rất lớn tiểu nữ hài đứng tại Chu Hạo trước gian hàng. Tiểu nữ hài thì là lôi kéo một vị nhìn qua năm gần 30 tay của cô gái. Tiểu Trúc, ngươi không phải nói muốn mua đồ chơi em bé sao? Ngoặc kép, nữ tử nhìn xem nữ nhi của mình, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, này chút tiểu động vật ta cũng hết sức ưa thích. Tiểu nữ hài chu mỏ một cái nói, không bỏ được rời đi, vậy ngươi ưa thích cái nào? Ngoặc kép, nữ tử đành phải nói ra. Tiểu nữ hài cẩn thận nhìn xem, trong mắt sáng lấp lánh, đang không ngừng nhìn tới nhìn lui. Tiểu muội muội, ngươi mong muốn mua cái nào tượng gỗ? Ngoặc kép, Chu Hạo ngừng động tác của mình, cười hỏi, xem tình huống hiện tại. Tiểu nữ hài mụ mụ hội mua sắm một cái. Thúc thúc, ngươi nơi này ngoại trừ những động vật này bên ngoài, còn có mặt khác động vật tượng gỗ sao? Ngoặc kép, tiểu nữ hài trợn to ánh mắt của mình nhìn về phía Chu Hạo. Thúc, thúc, Chu Hạo khóe miệng không tự chủ kéo ra. Hắn hiện tại mới 18 tuổi, vừa thoát ly vị thành niên phạm trù, bây giờ lại được gọi là thúc thúc. Bất quá, Chu Hạo không đến mức cùng một vị tiểu nữ hài tranh luận. Nói, có chút động vật ta còn chưa kịp điêu khắc, tạm thời chỉ có những thứ này. Chu Hạo nhìn thoáng qua tiểu nữ hài mẫu thân, bài của hắn từ bên trên viết tin tức rõ ràng nói có khả năng căn cứ khách nhân yêu cầu hiện trường điêu khắc, thế nhưng giá cả đắt rất nhiều. Tiểu nữ hài mẫu thân khẳng định biết, nếu như hắn trực tiếp cùng tiểu nữ hài nói, đó chính là hướng dẫn tiêu phí. Tiểu Trúc có một con tiểu quy rùa, đáng tiếc nuôi thời gian 1 tháng, tiểu quy rùa liền không nhúc nhích. Mụ mụ nói tiểu quy rùa đã chết, rốt cuộc không động được. Thúc thúc, người có khả năng cho ta điêu khắc một con tiểu quy rùa sao? Ngoặc kép, tiểu nữ hài một mặt chờ đợi nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo nhìn một chút tiểu nữ hài mẫu thân. Người tốt, ta lựa chọn cao độ 10 cm khối gỗ. Điêu khắc nữ nhi của ta nói ô quy. Tiểu nữ hài mẫu thân nói. Ô, ngoặc kép, Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Cao độ 10 cm. Hắn định giá thế nhưng là 50 nguyên. Xem ra cô bé này gia cảnh không sai. Bỏ được tốn hao 50 nguyên đến mua một khối tài liệu đơn giản tượng gỗ. Có cái kia tiểu ô quy ảnh chụp sao? Ta cần nhìn một chút. Tốt nhất là toàn phương vị. Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Có, thúc thúc, ta trước kia cho tiểu quy rùa soi rất nhiều ảnh chụp đây. Tiểu nữ hài Tiểu Trúc trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, vội vàng nói. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, lại là lo lắng nói, mẹ mụ, mụ mụ, nhanh đưa điện thoại di động cho ta. Nữ tử bất đắc dĩ đưa điện thoại di động lấy ra, lật đến album ảnh một cột, sau đó cho Chu Hạo nhìn xem mấy tấm ảnh chụp. Tiểu nữ hài chụp ảnh đủ loại đều có, thậm chí còn có một đoạn ngắn ô quy video. Nhìn ra hắn thật vô cùng ưa thích cái kia tiểu ô quy. Chỉ bất quá cái kia ô quy quá nhỏ, rất khó nuôi sống. Chu Hạo nhìn một chút, cũng được nhiên tại tâm. Được rồi, Chu Hạo gật đầu, tùy theo lấy ra một khối hình trụ khối gỗ, bắt đầu cấp tốc bắt đầu điêu khắc. Tiểu nữ hài vô cùng tò mò, chạy tới Chu Hạo bên cạnh, ngồi chồm hổm lấy, mở to mắt to, sau đó cẩn thận quan sát, mảnh vụn không đứt rời rơi, Chu Hạo cũng đang thỉnh thoảng đổi trong tay dao điêu khắc cổ. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Ô Quy phôi thai cũng dần dần có đại khái bộ dáng. Tiểu nữ hài há to miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng cứ như vậy nhìn xem phổ phổ thông thông khối gỗ biến thành một con tiểu ô quy. Tiểu huynh đệ này kỹ thuật điêu khắc rất không tệ a. Đúng, rất nhuần nhuyễn. Bình thường thợ điêu khắc mong muốn điêu khắc một kiện vật phẩm, cần phải hao phí thời gian rất nhiều, mỗi một bước đều cẩn thận. Nhanh như vậy điêu khắc tốc độ ta còn chưa từng nhìn thấy. Chung quanh một chút người đi đường nhìn xem Chu Hạo, có chút hiếu kỳ ngừng lại. Phía trước Chu Hạo điêu khắc nhỏ một đoạn tượng gỗ, bọn hắn rất khó coi đi ra. Hiện tại cỡ lớn tượng gỗ, hắn điêu khắc thủ pháp, tốc độ chờ những người khác có thể thấy. Đương nhiên, chỉ có số người cực ít có khả năng đánh giá ra Chu Hạo điêu khắc trình độ. Mặt khác đại bộ phận chẳng qua là cảm thấy Chu Hạo điêu khắc vô cùng nhanh. Thời gian cực nhanh, rất nhanh chính là tiếp cận 30 phút, mà Chu Hạo trong tay ô quy tượng gỗ hình dạng đã triệt để thành hình. Đương nhiên, rèn luyện đánh bóng Chu Hạo không có làm như thế qua hao tổn tốn thời gian, hắn chỉ là đem trong lòng mình nghĩ điêu khắc đi ra mà thôi. Tốt, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay tượng gỗ đưa cho tiểu nữ hài. Hoa, thúc thúc người thật lợi hại a, cái này tượng gỗ cùng ta tiểu quy rùa bộ dáng giống như đúc a. Tiểu nữ hài cao hứng tiếp nhận, lật tới lật lui nhìn, bất quá chỉ có một điểm khác biệt, đó chính là cùng tiểu quy rùa trên người màu sắc khác nhau. Tiểu nữ hài lại là quan sát một thoáng nói, bất quá nàng vẫn là đem tượng gỗ thật chặt nắm ở trong tay, giống như sợ những người khác cướp đi giống như. Này vật liệu gỗ màu sắc đã là như thế, người lại thế nào điêu khắc cũng không có khả năng cải biến. Tiểu nữ hài mụ mụ cưng chiều sờ lên tiểu nữ hài đầu, sau đó nhìn Chu Hạo, đem 50 nguyên tiền đưa tới. Chu Hạo tiếp nhận, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Tăng thêm này 50 nguyên tiền, hắn đã kiếm 6 năm nguyên. Vị này tiểu ca, người điêu khắc động vật như thế am hiểu, có thể hay không y theo hình dạng của ta điêu khắc ra một tòa tượng gỗ đi ra. Ngoạc kép, xem Chu Hạo cùng tiểu nữ hài mẫu thân giao dịch kết thúc, lập tức có một vị thanh xuân tịnh lệ nữ tử đi ra hỏi. Có khả năng, Chu Hạo gật đầu nói. Cái kia cho ta điêu khắc một tòa cao độ 10 cm. Nữ tử lập tức nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Liền bằng vào ta hiện tại bộ dáng. Chu Hạo nhìn kỹ liếc mắt nữ tử, xuất ra một khối khối gỗ, sau đó sử dụng đạo cụ cấp tốc khắc họa lên tới. Nhân vật phôi thai cấp tốc thành hình, sau đó ngũ quan bắt đầu rõ ràng hiện ra. Sau 30 phút, một cái nhìn qua sinh động như thật pho tượng chính là xuất hiện. Ha ha, không sai, mặc dù tượng gỗ nhân vật nhìn qua rất kỳ quái, nhưng là vẫn liếc mắt liền đó có thể thấy được đây là ta. Thanh xuân tịnh lệ nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Nhận lấy tượng gỗ, không chút do dự lấy ra 50 nguyên tiền. Tượng gỗ nhận tài liệu hạn chế, điêu khắc ra nhân vật nhìn tự nhiên không có khả năng giống ảnh chụp hoàn mỹ vô khuyết. Chu Hạo đem nữ tử bộ dáng hoàn toàn khắc họa ra, xem toàn thể đi lên, vẫn là vô cùng tương tự. Cho ta điêu khắc một cái, giao cho nữ nhi của ta điêu khắc một cái. Tại vị nữ tử này đằng sau, lại là có hai người nói thẳng, cùng mình bộ dáng giống nhau tượng gỗ. Đây chính là rất có cất giữ giá trị. Bọn hắn đằng sau xử lý một chút, liền là có thể giữ lại thời gian nhất định. Mặt khác, này còn có thể dùng mang đi ra ngoài cùng bằng hữu của mình khoe khoang một chút. Đừng nóng vội, dựa theo thứ tự trước sau tới. Chu Hạo nhìn xem tới gần hắn hai người nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.